Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 214 Thiền biển quỷ dị. Oanh răng rắc, một đạo tiếng sấm rơi xuống. Bên ngoài bong thuyền truyền đến một tiếng khối gỗ bị sét đánh nứt thanh âm. Cơ hồ tại cái này vang động trong nháy mắt. Trong khoang thuyền, 8 người cấp tốc liền xông ra ngoài, chỉ có Mạc Quốc Kỵ cùng thiếu nữ kia không hề động. Thiếu nữ không hề động cũng đứng lên, xem ra tu vị của nàng hơi kém, rơi vào đằng sau. Mạc Quốc Kỵ không hề động bởi vì hắn thần niệm sớm đã quét qua bên ngoài, đích thực có một đạo tiếng sấm đem thuyền lộ tan mở ra, bất quá chỉ là lứt ra một cái khe mà thôi. Trong lúc nhất thời, cũng không thể đắm thuyền. Thuyền này còn miễn cưỡng có thể chống đỡ được một hồi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng không khỏi thở dài, thật vất vả gặp được một chiếc thuyền, xem ra đợi được không bao lâu. Thiếu nữ kia trông Mạc Quốc Kỵ bất động, do dự một chút, lần nữa ngồi xuống. Mặc dù là nhìn qua Mạc Quốc Kỵ, cấp tốc cúi đầu xuống, Mạc Quốc Kỵ vẫn là rõ ràng thấy thiếu nữ này trên mặt mấp mô rất khó coi, nhìn bộ dáng của nàng không phải là bị hủy dung, hẳn là trời sinh như thế. Rất mau, đi ra 8 người nhanh chóng trở về. Bọn hắn thấy rõ ràng tình huống, bong thuyền mặc dù vỡ ra, thuyền trong lúc nhất thời còn có thể chèo chống. Thông qua 8 người động tác, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được những người kia thực lực. Hòa thượng cùng đại hán mặt đen thực lực là thoát phàm tầng thứ 6. Cái kia uống rượu hai nam một nữ là thoát phàm. Ngồi bên cạnh cửa là một đôi tiểu phu thê, hẳn mới tiến vào thoát phàm, lữ chừng còn lại là trúc linh cảnh. Duy nhất để Mạc Quốc Kỵ nhìn không ra thú vị chính là thiếu nữ kia, trông giống như ông cháu lão giả, thực lực của hắn có chút quỷ dị. Vị đại ca kia, vừa rồi người không làm sao đi ra ngoài xem. Gặp Mạc Quốc Kỵ sau khi đi vào liền không có cử động, ngay vừa rồi cái loại kia sắp lật thuyền tình huống cũng không đi ra. Đôi kia tiểu phu thê trong lữ tử cẩn thận hỏi một câu. Nghiên nghiên, nam tử nghe được lữ tử hỏi Mạc Quốc Kỵ dạng này xa lạ, tranh thủ thời gian thấp giọng kêu một câu, sau đó kéo tay làng. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn đối với lữ tử này hay là có hảo cảm. Cứ việc lữ tử này nói mấy cái phạm nhân trên người chèo thuyền không đáng cứu, cái này hiện ra nàng là có lòng thiện lương. Ngược lại thanh niên kia quá mức cẩn thận, tựa hồ có chút nhu nhược. Cũng không biết vợ chồng này muốn đến loại địa phương này làm cái gì. Một vùng biển linh khí thiếu thốn, tuyệt đối không có cái gì tốt đồ vật. Bằng hữu rất xin lỗi. À, thế tử của ta không hiểu quy củ, nam tử đối với Mạc Quốc Kỵ áy náy nói. Mạc Quốc Kỵ cười, cái này không tính là gì, bởi vì ta tốc độ chậm cho nên lên thời điểm các người đều đã tới. Hà hà, vì bằng hữu này nói ngược lại lộ ra cho chúng ta mấy cái sợ chết. Bằng hữu nói không sai, vô luận ra nhìn hay không nhìn được thuyền lật hay không muốn lật, ra ngoài nhìn hay không cũng có cái gì dùng. Đại hán mặt đen cười ha ha một tiếng, ngược lại là phụ họa một câu của Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đang muốn nói chuyện liền nghe đến một tiếng kịch liệt phát chạm bọt nước thanh âm truyền đến, đi theo chính là kèn két tiếng vang liên miên bất tuyệt. Mạc Quốc Kỵ thần niệm phát hiện sóng biển đem thuyền này phía trước trực tiếp phá tan một đường vết rách. Có thể thấy được thuyền này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được mấy phút. Có chút bất đắc dĩ, Mạc Quốc Kỵ đứng lên phủi tay nói, vừa rồi tiếng động va chạm truyền đến, ta đi xem một chút. Bởi vì lần thứ nhất Mạc Quốc Kỵ không ra ngoài, đám người sau khi rời khỏi phát hiện thuyền còn có thể ngồi, lần này Mạc Quốc Kỵ ra ngoài, người còn lại ngược lại là chân chờ. Gọi là nghiên nghiên nữ tử đứng lên, Tuyền ca, chúng ta cũng ra ngoài xem một chút đi. Nam tử mặc dù cẩn thận, đối với loại chuyện này ngược lại không chút dám chủ quan. Nữ tử này nói chuyện, hắn lập tức liền đứng lên cùng với lữ tu này cùng lên bong thuyền. Khi hai người trông thấy bong thuyền lứt ra, nước biển chậm rãi chảy vào, lập tức hoảng hốt. Chớ nhìn bọn họ là tu sĩ, tại vô cùng vô tận trong biển rộng, chỉ cần tìm thấy phương hướng sớm muộn không thấy thì cũng chết trong biển. Tuyên ca, sao bây giờ? Gọi nghiền nghiền lữ tử sắc mặt càng trở lên tái nhợt. Giờ phút này, đằng sau thuyền có tiếng bước chân, trong khoang thuyền người còn lại nhao nhao đi đến. đám người liền trông thấy thuyền này sắp chìm hải về sau đều khó nhìn lên sắc mặt. Mọi người nhìn kia, có thuyền tới. Một kinh hỉ âm thanh để cho đám người lập tức hưng phấn. Một cái thứ nhất thấy thuyền chính là một trong ba tên uống rượu nam nữ. Bên trong nữ tử, nàng giờ phút này chính là hưng phấn chỉ vào trên mặt biển. Thật có thuyền. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy thuyền kia chính là hướng bên này tới. Bạch Quốc Kỵ cũng nhìn thấy chiếc thuyền biển. So với bọn hắn, dưới chân thuyền này lớn không chỉ gấp 10 lần. Tốt, một chiếc cự vô phách. Chiếc thuyền này chỉ ít có vài trăm mét dài, rộng khoảng vài trăm mét. Coi như cách xa có chút khoảng cách, mà Quốc Kỵ có thể trông thấy bong thuyền rất rộng rãi sạch sẽ. Chỉ có nước mưa vết tích, không có bất kỳ rác rưởi cùng vết cát. Để mà Quốc Kỵ nghi ngờ, trên thuyền này hắn không thấy một người. Trong cuồng phong bạo vũ, hai cái thuyền dựa vào càng ngày càng gần, oành răng rắc. Lại là một đạo sóng lớn đập tới, Bá Quốc Kỵ bọn người dưới chân thuyền trực tiếp bị phá thoái mở ra, thân thuyền nghiêng, nước biển điên cuồng tràn vào. Trên con thuyền đã vỡ vụn, đám người nhào nhào vọt lên, trực tiếp vượt qua mấy trượng khoảng cách, rơi vào đại hải thuyền phía trên. Chỉ có Mạc Quốc Kỵ còn không có động, hắn đột nhiên cảm giác được có chút quỷ dị, thật giống như hắn buồn ngủ hơn thời điểm, lập tức rớt xuống đối đầu. Mà cái này gối đầu liền rơi tại ngủ dưới đầu. Vừa rồi chiếc thuyền này đại hải trình chính là cái kia gối đầu. Tại thuyền bọn hắn muốn chậm thời điểm, thuyền lớn tới chẳng những tới, phương hướng cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Người đi đành nhanh lên một chút, thuyền kia lập tức liền muốn chìm. Gọi nghiền nghiền lữ tử trong tiếng Mạc Quốc Kỵ không hề động, vội vàng kêu Vô Kỵ, dù biết là loại quỷ dị, mình cũng nhất định phải lên. Giờ phút này thuyền lớn đã cùng Mạc Quốc Kỵ tới gần, Mạc Quốc Kỵ cơ hồ là nhảy cao hơn một chút, liền lên đại hải thuyền. Vừa lên thuyền, Mạc Quốc Kỵ thần niệm trong nháy mắt thẩm thấu đến đại hải thuyền, mỗi một chỗ lơi hẻo lánh. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ cực kỳ khiếp sợ phát hiện, chẳng những bon thuyền không có người, cái thuyền này bên trong không có người, mà cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Thuyền biển bên trong đông đảo gian phòng đều là trống không, trong phòng bếp rất nhiều tạp hóa hủ tiếu. Trên thuyền này, người đi địa phương nào? Khu động thuyền biển trạng thái đi rất nhanh, liền bị Mạc Quốc Kỵ thần niệm tìm tới, để Mạc Quốc Kỵ vui mừng chứ cả. Cái này thuyền biển là trận bàn khống chế cánh buồm khởi động. Trận bàn này đơn giản, ngay cả sơ cấp cũng không tính. Hắn có thể nhẹ nhàng khống chế cái này thuyền biển tiến đến. Không đơn thuần là Mạc Quốc Kỵ quan sát cái chiếc thuyền này đại hải thuyền, còn lại 9 người đều quan sát chiếc này thuyền biển. Trên tàu biển quỷ dị tình huống, tất cả mọi người phát hiện 9 người giống như Mạc Quốc Kỵ đứng trên bong thuyền, không có ai tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Xin hỏi nơi này có hay không có bằng hữu? Thuyền của chúng ta trên biển đã lướt ra, muốn tại quý thuyền một cái lời đứng ra nói chuyện vẫn là cái tên nam tử trung niên. Hắn đối với chuyện thuyền không Hoàng Thiền ôm quyền lớn tiếng lên. Thanh âm của hắn dùng nguyên lực đưa ra, dù là thuyền này lớn, hẳn cũng có thể truyền đến mọi ngõ ngách. Nam tử này sau khi nói xong, thuyền biển vẫn an tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang. Mạc Quốc Kỵ biết chắc sẽ không có người trả lời, bởi vì thuyền này vốn không có người. Một cái không có người thuyền lại như thế sạch sẽ hoàn chỉnh, trong thuyền còn có đồ ăn đồ vật, khiến cho Mạc Quốc Kỵ tê dại ra đầu. Các vị bằng hữu, tất cả mọi người bởi vì tai nạn trên biển tụ tập cùng nhau, ta cảm thấy lúc này chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua gian nan. Ta trước tiên giới thiệu một chút, ta là Tưởng Hạ Bằng, hai vị này là Mạnh Chí cùng Tề Tô Tô. Nam tử trung niên tại đối với cái thuyền nhỏ buồng trên tàu gọi hàng không có người trả lời về sau, lập tức liền xoay người ôm quyền đối với những người còn lại nói: Mạc Quốc Kỵ nghe được cái này, Tưởng Hạ Bằng mới biết được tất cả mọi người đều giống hắn, cũng là đột ngột lên thuyền tới. Xem ra trên chiếc thuyền mọi người lẫn nhau đều không quen biết. Hòa thượng đầu tiên kêu một cái Phật hiệu rồi mới lên tiếng. Các vị gọi Lão Lạp là Tiểu Hòa Thượng, chính là Lão Lạp thích nhất cười, cũng ưa thích nói đùa. Mặc dù không có bản lãnh gì, mọi người lúc mệt mỏi, Lão Lạp ngược lại có thể nói mấy cái trò cười. Đám người yên lặng. Hòa thượng này đến bây giờ là lần đầu tiên nói chuyện, không biết hắn thích nhất cười cùng với nói đùa thể hiện tại địa phương nào. Có lẽ hắn câu nói này bản thân liền là một chuyện cười. Đại hán mặt đen hào sảng nói, ta là Tần Phủ Thiên, là một cái tán tu. Vừa rồi tưởng huynh nói không sai, lúc này mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực, âm mưu quỷ kế ta không có, muốn xuất lực ngược lại là có một chút. Ta gọi là Thích Văn Tuyên, vị này là thế tử của ta Trang Nghiên, chỉ cần có thể dùng đến vợ chồng ta địa phương, vợ chồng ta nhất định không lùi bước. Thanh niên nam tử vội vàng liền tiến đến nói ra. Thanh niên nói xong, lão giả kia khàn khàn cuống họng, ôm quyền nói, lão hủ không có ích lợi gì, miễn cưỡng trốn được một mạng, tưởng huynh có sai khiến, đương nhiên cũng không rớt lại phía sau. Còn xin bằng hữu báo danh là hào, mọi người cùng tốt xưng hô. Gặp lão giả chưa hề nói tên, tưởng hạ bằng nói lần nữa, liền gọi lão hủ là câu từ tốt. Cái này lão hủ tôn lữ thố đàn tử, tương đối dễ dàng nhớ một chút. Lão giả thật thà cười, câu tử cùng thố đàn tử, mà quốc kỵ thầm nghĩ quả nhiên đi nhiều nhìn nhiều hơn, hai cái danh tự này đích thực dễ nhớ. Gặp tưởng hạ bằng nhìn về phía mình, mà quốc kỵ ôm quyền, ta là một tán tu gọi là Mạc Quốc Kỵ. Tưởng hạ bằng khẽ nhíu mày, bởi vì Mạc Quốc Kỵ không có tỏ thái độ để cho hắn có chút không lớn hài lòng. Mặc dù Mạc Quốc Kỵ nhìn tu vị thấp, nhưng hắn luôn cảm thấy Mạc Quốc Kỵ không dễ ức hiếp, cho nên Mạc Quốc Kỵ mặc dù biểu hiện không tốt, hắn cũng không có bao nhiêu nói nhảm. Các vị bằng hữu, chiếc thuyền này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, mà bên trong hiện tại không có ai. Đề nghị của ta mọi người kết bạn đem thuyền này xem xét một phen, sau đó lại làm nghị luận. Sơ bộ đạt được đám người sau khi tán thành, Tưởng Hạ đem ý nghĩ của mình nói ra. Tưởng Hạ bằng lời nói ra đã được mọi người nhất trí, và quốc kỵ mặc dù không muốn đi làm cái chuyện này cũng không có ý nghĩa sự tình. Hiện tại tất cả mọi người tán đồng, hắn chỉ có thể đồng ý. Trên tàu biển gian phòng rất nhiều, đại đa số gian phòng trở ra đều là một loại ấn tượng sạch sẽ rộng rãi. Mọi người đang kiểm tra thời gian, mà quốc kỵ tới bây giờ đứng tại chỗ cuối cùng, bởi vì hắn thần niệm sớm đã quan sát những địa phương này. Lúc lâu sau mọi người đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp mà quốc kỵ thần niệm đều nhìn qua rất bình thường, đều là củi, gạo, muối, các loại hình. Mà quốc kỵ tin tưởng người khác trông thấy vật này đều giống như hắn, cảm thấy không bình thường hơn được. Nhưng đứng tại sau cùng, mà quốc kỵ lại thấy một cái gọi là thố đan tử thiếu nữ có chút nhíu mày, thậm chí theo bản năng lùi về sau mấy bước. Chương 215: Tìm kiếm tiền phủ hải đồ. Xem hết phòng bếp, mọi người đi tới trong khoang thuyền ở giữa lớn nhất, một khoang thuyền sảnh. Cứ việc trên thuyền này không có người, mỗi một cái gian phòng đều là sạch sẽ, nhưng ở trận giữa người không có nói ra, đến đơn độc đi vào phòng. Tưởng Hạ bằng cái thứ nhất nói, các vị bằng hữu, vừa rồi chúng ta kiểm tra chiếc thuyền này, xác định trên tàu biển này không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại là gian phòng đông đảo. Mặc dù thuyền biển này xuất hiện có chút quỷ dị, ta cho rằng đây cũng có khả năng. Mọi người thử nghĩ, nếu là bị sóng biển này cố tình cố định tại một chỗ nào đó đảo nhỏ, người trên thuyền đều là đi đảo nhỏ thụ lục địa thời điểm thuyền bị sóng biển cuốn đi. Nói tới đây, Tưởng Hạ bằng chính mình nói ra không được nữa, bởi vì loại tỷ lệ này thấp, thực sự gần như là không có khả năng. A Di Đà Phật, Lão Lạp coi như là thuyền biển chính là có một người cố ý đưa vào thiên hải. Tiểu Hòa Thượng khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Tiểu Hòa Thượng, người nói chuyện cũng là giảng điểm đạo lý cùng khả năng. Vừa rồi Tưởng huynh nói mặc dù khả năng cơ hồ không có, nhưng vẫn tồn tại loại khả năng này. Người nói thực sự quá mức không hợp theo thói thường. Có người đầu óc hỏng hay sao? muốn đưa dạng này một chiếc không hải thuyền tiến vào thiên hải, mục đích hắn là gì? Đám đại hán mặt đen Phù Thiên hừ một tiếng nói ra. Tiểu hòa thượng kinh ngạc nhìn Phù Thiên nói, mục đích tự nhiên là dọa ta một hồi, chẳng lẽ người không có bị giật nảy mình? Người nghĩ xem, cách kia đưa thuyền biển vào biển, nếu là người trông thấy chúng ta một bộ sợ hãi cẩn thận bộ dáng, có hay không thật buồn cười. Mà Quốc Kịch cảm giác được hòa thượng này là cái đậu bức. Mấu chốt ra họa này là một mặt nghiêm túc, thật sự giống như sự tình thật dạng. Phủ Tiên im lặng nhìn hòa thượng này nói ra, không sai, ta bị giật lấy mình. Hòa thượng vỗ tay một cái nói ra, nhìn không sai đi, xem ra cái thuyền đưa vào biển tiến vào thiên hải, ra hỏa quả đạt được mục đích, thật âm hiểm, thật độc ác. Loại này âm hiểm độc ác hạng người, nếu lão phù làm trông thấy, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. À gì đà Phật, thiện tai thiện tai, đây là ta không đúng, ta vậy mà phạm vào giận giới, nhiều nhất chỉ có thể toái thì ngàn đoạn. Người xuất gia ra lòng dạ từ bi, không thể nhiều hơn nữa. Hoàng Quốc Kỵ lên tiếng cắt ngang hòa thượng tiếp tục, các vị, mọi người tại sao lại xuất hiện ở đây mà trùng hợp như thế? Tất cả mọi người đều bởi vì thiên tai rơi vào biển. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống, không có người tiếp lời Mạc Quốc Kỵ. Xem ra mỗi người tới đây đều có mục đích, cũng không muốn nói ra. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát nói, ta tới đây bởi vì một bộ hải đồ bên trong có tiên phủ tồn tại. Sở dĩ nói thẳng ra bởi vì Mạc Quốc Kỵ sớm hoài nghi, biển cả mênh mông, huống chi vô biên vô tận thiên hải, loại này vô biên vô hạn tứ địa phương, mọi người tai nạn trên biển đều có thể đụng nhau, có thể thấy được tuyệt đại đa số không phải trùng hợp đơn giản. À, Trang Nghiên cái thứ nhất kinh hô một tiếng, lập tức tiếp lời, chúng ta cũng đạt được một bộ hải đồ, phía trên nói có tiên phủ. Thích Văn Tuyên muốn ngăn lại Trang Nghiên nhưng không kịp, đành phải theo lời Trang Nghiêm nói, không sai, chúng ta thực sự bởi vì đạt được một bộ hải đồ mới tới thiên hải thử vận. Vẻ mặt mọi người cổ quái, đại hán mặt đen bỗng nhiên cầm một bộ địa đồ vứt trên mặt đất. Lại lãi cái gấu, lão tử thế mà bị ngươi lừa. Cái kia địa đồ bày trên mặt đất, mà Quốc Kỵ ánh mắt quét một cái, phát hiện cùng kình lãnh bội cái kia cho mình địa đồ đại khái phương vị tương tự, nhưng một điểm mấu chốt cũng không lớn một dạng, tỉ như tiên phủ vị trí liền khác biệt, chẳng những khác biệt còn rất lớn. Mà Quốc Kỵ tin tưởng kình lãnh bội liền xem như ký ức không chi tiết cùng qua loa, cũng không đem tiên phủ vị trí tính sai. Đại hán đèn đem mặc địa đồ vứt về sau, người còn lại nhào nhào xuất ra địa đồ, quả nhiên tất cả địa đồ đều là một màn động dạng. Tưởng Hạ Bằng trầm mặc nói, xem ra có người muốn dùng thủ đoạn này đem chúng ta dẫn tới nơi đây. Về phần cách kia, muốn chúng ta dẫn tới là ai, còn có mục đích gì, hiện tại không rõ lắm. Mà Quốc Kỵ không lấy ra bản đồ, cũng không có người hỏi hắn. Cái này đều hiển nhiên sự tình, mà Quốc Kỵ hải đồ muốn hay không lấy ra đều là dâu ria. Nói xong câu đó, Tưởng Hạ Bằng chợt nhớ cái gì, nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi, Mạc Hô Hinh, ngươi thế nào biết hải đồ có vấn đề? Người hải đồ đâu? Mạc Quốc Kỵ giả vờ không nghe được Tưởng Hạ Bằng, nhìn xem cái kia cẩn thận núp ở câu tử phía sau Thố Tử Đàn hỏi. Thố Đàn muội, tại phòng bếp thời điểm tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề, vì sao người muốn nhíu mày? Tất cả mọi người không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ đột nhiên tìm tới Thố Đàn Tử nói chuyện. Có thể nói lời này, hết thảy mọi người trong chỉ có Thố Đàn Tử, không có nhất thời tồn tại cảm giác. Bất quá bởi vì Mạc Quốc Kỵ, mọi người không để ý tới Tưởng Hạ Bằng hỏi thăm. Ta không biết. Thố Đàn Tử lập tức mấp máy môi, ngữ khí có chút thất kinh. Cầu Tử vội vàng đứng trước Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói ra, Mạc đạo hữu, ta cái này tôn nữ lá gan rất nhỏ, tại bất luận cái gì địa phương cũng không ý kiến, ta nghĩ người vừa rồi có thể nhìn lầm. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta không có nhìn lầm. Thố Đàn Tử muội, nếu như người không nói lời nào, vậy ta không ép người nhất định phải nói. Đương nhiên nơi này ta không lưu lại, mọi người có chuyện đều đặt trong lòng, lưu lại cũng vô pháp hảo hợp tác. Ta... Thố Đàn Tử ngữ khí càng là lắp bắp. Câu Tử cảm giác được Thố Đàn Tử tựa hồ thực sự có nói, dứt khoát nói ra, Thố Đàn Tử, có lời gì nói thẳng đi, lấy lại tất cả mọi người đều là tề tâm hợp lực. có lẽ đạt được cầu từ cam đoan. Thú đản tự rốt cuộc nói ra, cái kia phòng bếp vạc lớn đều trong là máu tươi, ta gặp tất cả mọi người cảm thấy bình thường cho nên mới không dám nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong phòng bếp chỉ một ngụm vạc lớn, mà cái ngụm vạc lớn mọi người mở ra nhìn quả thật là gạo. Nói bậy, cái kia trong vạc rõ ràng là gạo, từ đâu tới? Câu tử quát lớn một tiếng, chỉ là một lửa liền không tiếp tục. Tối đàn tự một mực đi theo bên cạnh hắn, cũng rất trung thực, không có khả năng nói dối. Mà quốc kỵ thần niệm lần nữa quét vào phòng bếp gạo trong vại. Trong thùng gạo đích thực là gạo, hắn thần niệm càng tụ tập, lại hoàn toàn thẩm thấu đến cái kia gạo bên trong. Mùi huyết tinh trực tiếp bị thần niệm nhào bắt được. Lúc đầu gạo đột nhiên biến thành một vạc máu tươi. Thú đàn tự nói đúng. Mà quốc kỵ sắc mặt thay đổi, hắn thần niệm lần nữa quét qua những cái củi khô, thấy thần thức hoàn toàn thẩm thấu phía dưới, củi khô đều là những cái cây bạch cốt. Lần nữa đem thần niệm thẩm thấu đến từng gian phòng, trong phòng không tiếp tục là sạch sẽ bộ dáng, đều là mạng nhện, một chút phá thái quần áo rơi khắp nơi, dưới giường là các loại xương người. Lại tới chỗ thuyền lớn khang thuyền, một bên khắp nơi đều là tro bụi, sau lưng hắn có một bộ thi cốt nghiêng dựa vào một chương ghế độc, bộ dáng đáng sợ. Bị câu tử mắng một câu, thú đàn tử càng không dám nói. Chúng ta lại đi nhìn xem. Tưởng Hạ Bằng đứng lên nói ra, hồn nhiên không biết dưới chân dẫm lên chính là một chi mất đi bàn tay đỏ ngòm. Mà quốc kỵ từ giọng nói hắn nghe ra, thanh âm hắn có chút run rẩy, có thể thấy hắn đang thực sự lo lắng. Không cần đi nhìn, thú đàn muội tử nói là thật, cái thuyền này quỷ dị, ta đi lên trước. Mà quốc kỵ nói xong trực tiếp đứng lên, đi ra buồng nhỏ trên tàu tiến vào bong thuyền. Hừ, một cái tiểu cô lương lời nói cũng cho là thật. Chờ ta đi xem trong thùng gạo, mặt gạo bắt một chút rồi hãy nói. Lá gan như thế nhỏ, làm gì đi ra ngoài tìm bảo. Vẫn luôn không nói gì, Mạnh Chí hừ một tiếng, đứng lên cấp tốc xuống trên dưới tầng chóp nhất phòng bếp. Mà huynh đệ, các loại người cùng nhau đi qua, Tưởng Hạ Bằng phía sau kêu một câu, giờ phút này Mạnh Chí đã rời đi. Thích Văn Tuyền cùng Trang Nghiên vợ chồng do dự một chút, cũng đi theo Mạc Quốc Kỵ trên bong thuyền. Câu tử đối với Tố Đàn Tử lời nói lựa tin tưởng không nghi ngờ, đồng dạng đứng theo Mạc Quốc Kỵ bong thuyền. Trong bong thuyền chỉ còn lại Tưởng Hạ Bằng, Tề Lô Tô Tô, Hòa Thượng cùng Đại Hán mặt bốn người. Mấy vị có thể giúp ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Tưởng Hạ Bằng gặp Mạnh Chí biến mất không thấy gì, thậm chí ngay cả bước chân không thấy được, xem ra cũng có chút kiêng kỵ. À, gì đà Phật, lão Lạp tử không thể không thể. Lão Lạp hoài nghi cái kia thả ra đầu này thuyền chủ nhân có thể giấu trong thùng gạo. Tiểu Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thật giống như suy đoán của hắn là có 100% căn cứ. Đại Hán mặt đèn phủ thiên cũng đứng lên nói ra, ta cũng cảm thấy khả năng này không lớn. Nếu Tưởng huynh mời, tự nhiên muốn đi một chuyến. Bốn người sau khi đồng ý, cấp tốc tiến vào trong khoang thuyền, tiến vào phòng bếp. Mạc đại ca, Thố Đàn muội tử nói là sự thật sao? Cứ việc Thố Đàn tử cùng bên cạnh Trang Nghiên y sắc mặt có chút tái nhợt hỏi thăm. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, không sai, hẳn là thật. Vậy sao chúng ta thấy khác biệt? Trang Nghiên nghe được Mạc Quốc Kỵ trả lời khẳng định, ngữ khí có chút sợ hãi. Mạc Quốc Kỵ trầm ngâm một lát nói, nếu ta không đoán sai, ngoại trừ một cái chiếc thuyền biển này bên ngoài, thuyền biển này bên trong phần lớn đồ vật đều là giả, rất có thể là một loại huyễn trận. Loại huyễn trận này cho chúng ta mất đi bình thường tư duy cùng ánh mắt, không phải rất có thể. Mạc Quốc Kỵ khẳng định trong này là huyễn trận. Hắn tình nhiên chữ tình tử trận đạo cũng không phải một hai ngày, mặc dù không dính đến huyễn trận, lại là dính đến phần lớn trận pháp. Mạc huynh nói có thể là thật, Thố Đàn tử tuyệt đối không ở trên đây nói dối. Câu tử sắc mặt nghiêm túc nói bổ sung. Mạc Quốc Kỵ nhìn về phía thuyền bên ngoài cuồng sóng rộng lớn, trong lòng đang do dự, hắn có hay không bây giờ rời đi thuyền. Đã có người dùng tiên phủ hình đem bọn hắn lừa gạt, có thể làm cho hắn an tâm rời đi sao? Mạc huynh, không biết người bây giờ có tính toán gì không? Thích Văn Tuyên đã nhìn ra Mạc Quốc Kỵ thực lực không biết thế nào, ánh mắt khẳng định không kém. Mạc Quốc Kỵ vừa mới cần hồi đáp, bỗng nhiên biến sắc, xuống đến khoang thuyền 5 người, hiện tại thiếu mất một cái. Trước hết đi xuống cái Mạnh Chí mất tích, mán thần niệm giả xét toàn bộ thuyền cũng không thấy Mạnh Chí nơi nào. Chương 216, có ơn tất báo có mấy người. Tưởng Hạ Bằng bốn người phát hiện ra Mạnh Chí biến mất không thấy nữa. Tưởng Hạ Bằng cầm lấy một cây trường thương, đối với vại gạo bắn một phát đánh xuống, soạt một tiếng vang giòn, huyết tinh mùi thối trong nháy mắt hiện ra toàn bộ phòng bếp không gian. Màu lâu vết đen, máu chảy xuôi xuống một chỗ. Đi mau, thuyền này quỷ dị. Đại hán mặt đèn kêu lên một tiếng, quay người thứ nhất xông ra ngoài, còn lại ba người cấp tốc đuổi theo. Trong chớp mắt bốn người xông lên bon thuyền. A-di-đà-phật, lão lạp đi trước một bước, tiểu hòa thượng xông đến bon thuyền trực tiếp nhảy hướng biển bên trong. Bành trong hư không, tiểu hòa thượng bị một loại nhìn không thấy lực lượng ngăn trở từ không trung ngã xuống. Khốn trận, mấy người hai mặt nhìn nhau, không có người thử lại. Loại này nhìn không giống khốn trận, căn bản là không phải bọn hắn giải quyết được. Xem ra Mạnh huynh đã xảy ra chuyện. Đại hán mặt đèn phủ thiên thở dài, sớm biết trên thuyền quỷ dị như vậy, hắn ta ở trong biển ở lại cũng không nguyện ý đi lên. Tưởng Hạ Bằng đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền hỏi, Mạc huynh trước hết nhìn thấy nơi này có vấn đề, không biết tính toán gì. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút an tĩnh buồng nhỏ trên tàu, chậm ngầm hồi lâu lên tiếng, ta nghĩ mọi người hay là chờ một chút đi. Thuyền biển này nếu chủ động đem chúng ta đem vào đến, có thể thấy được nhất định có mục đích. Rồi hãy nói chúng ta bây giờ xuống biển, tình huống liền không chắc so với trên tàu tốt hơn, tăng đề nghị mọi người tốt nhất đừng tùy tiện tẩu tán, đều tại cái này bong thuyền tìm một chỗ tọa hạ rồi nói. Còn có một câu mà Quốc Kỵ không nói ra, thuyền biển này không thể để cho bọn hắn mất đi năng lực hành động, cho dù là xử lý Mạnh Chí cũng là tại Mạnh Chí lạc đàn thời điểm. Có thể thấy được trên tàu biển này cái kia ẩn núp lực lượng cũng có hạn, không thể cùng lúc đối phó với bọn hắn 9 người. Đương nhiên chủ yếu nhất là Ma Quốc Kỵ cần thời gian tới giải cái thuyền này khốn trận. Chỉ có thể phá vỡ khốn trận thời điểm bọn hắn mới có cơ hội. Ta đồng ý Mạc huynh ý tứ. Câu từ cái thứ nhất nói ra, những người còn lại cảm thấy Ma Quốc Kỵ lời nói tương đương tiêu cực một chút, nhưng chỉ có thể có cái dạng này. Nếu không có cách nào phá mở thuyền khốn trận, hoặc nói toạc mở thuyền khốn trận thì rơi vào trong biển, còn không bằng liền lưu lại ở trên thuyền chờ đợi tình huống. Đám người vây quanh một vòng tròn phạm vi ngồi yên, một bên chờ đợi phía ngoài mưa to dừng lại, nhìn nhau đều là riêng phần mình nghĩ biện pháp. Mạc Quốc Kỵ thì trực tiếp lấy ra chữ tinh tử trận đạo bản chép tay, chuyên môn nghiên cứu khốn trận một cái khối. Đối với khốn trận, Mạc Quốc Kỵ vốn tiếp xúc qua, bất quá đường sơ hắn tiếp xúc chính là sơ cấp khốn trận, mà trên thuyền này khốn trận là một cái trung cấp khốn trận. Cái lội tình vẹn vẹn 2 ngày thời gian mà Quốc Kỵ trực tiếp tìm được thuyền biệt khốn trận phá trận môn. Quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai biệt, trên thuyền này khốn trận là một cái trung cấp khốn trận. Mạc huynh, Thích Văn Tuyền thanh âm truyền tới. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp thu hồi chữ tinh tử trận đạo giảng giải. Hắn phát hiện những người còn lại đều đứng lên, thậm chí đều tế ra pháp bảo của mình. Mạc huynh, chúng ta mới từ một cái đại đạo biên giới đi qua, hòn đảo lớn kia chính là chúng ta hải đồ, bên trên đánh dấu phương vị. Nếu chúng ta muốn chạy trốn, lúc này thuyền hỏng rời đi thích hợp. Nếu không mọi người cùng nhau động thủ công kích cái này khốn trận. Trong thế Mạc Quốc Kỵ không còn nghiên cứu sách vở, Tượng Hạ Bằng cái thứ nhất nói ra. Mạc Quốc Kỵ bình thường không có lửa điểm linh vận ba động, lại vẫn cứ để cho hắn cảm giác sâu không thể lường. Tốt, bất quá cái này khốn trận ít nhất là một cái trung cấp khốn trận. Nếu mọi người muốn phá vỡ cái này khốn trận, tốt nhất là nghe theo ta. Mạc Quốc Kỵ gật đầu cũng đứng lên. Mạc huynh, người hiểu trận đạo. Tượng Hạ Bằng ngạc nhiên kêu lên. Chẳng là những Tượng Hạ Bằng, chính là những người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Mạc Quốc Kỵ. Đừng nhìn nơi này rất nhiều tông môn xuất thân, thậm chí phần lớn là thoát phàm cảnh tu vị, tinh thông trận đạo thật đúng là không có mấy cái. Trận đạo này liền xem như đại tông môn cũng không nhất định có được chân chính truyền thừa y bát. Cũng bởi vì quá mức chân quý, còn tán tu muốn tinh thông trận đạo, vậy chỉ có thể nhìn nghịch thiên cơ duyên. Cũng chính vì vậy trận pháp sư mới càng thêm thừa thớt. Mạc Quốc Kỵ cười cười, ta cũng không phải rất hiểu, chỉ có thể hơi thông một hai cái. Trên tàu biển này đoán chừng có một cái cường đại ẩn nặc trận, cái này ẩn nặc trận bên trong ẩn giấu thứ gì ta nhìn không ra. Có thể một chút ta xác định, cái này thuyền biển, chúng ta không thể lưu lại nữa, đợi tiếp nữa rất nhanh chúng ta liền bị mất tích người thứ hai. Mà quốc kỵ không phải toàn bằng chính mình suy đoán, trên tàu biển này tồn tại bọn hắn lưu lại thời điểm, đến bây giờ đối với bọn Mạnh Chí động tay một lần, có hai cái khả năng, một là thuyền biển bên trong tồn tại không phải là bọn hắn liên thủ, đối thủ, còn có một cái khả năng chính là trên tàu biển này tồn tại, cần tươi mới huyết thực, bọn hắn bị lùi nhốt ở nơi đây, mà tu vị đều không khác mấy, nói không chừng chính là vì chậm rãi bị trên tàu biển tồn tại hưởng dụng. Đương nhiên có hai loại này khả năng đồng thời tồn tại. Mạc đại sư, lão lạp quyết định hoàn tục trở thành y bát đệ tử của ngươi, đưa người bạn lĩnh phát dương đại quang. Tiểu hòa thượng một bộ khảm khá hy sinh bộ dáng, mang theo kiên định ngữ khí nói ra. Mạc quốc kỵ mặc kệ không hỏi cái này động bức, hắn nói thẳng, tiếp xuống ta sẽ dùng nhận mang chỉ điểm, coi ta nhận mang xuất hiện tại vị trí nào, mọi người đồng thời công kích vị trí ấy. Nói xong Mạc quốc kỵ trực tiếp tế ra đạo thứ nhất nhận mang, trận màng rõ ràng rơi vào hư không một cái vị trí. Người nơi này phần lớn đều là thoát phàm cảnh. Tại Mạc quốc kỵ oanh ra nhận mang về sau, 7-8 đạo pháp bảo đồng thời đánh vào cái phương vị bên trên, cạch một cái tiếng nhỏ vàng, đằng sau một đạo nhàn nhạt vết rách xuất hiện trong hư không. Vẹn vẹn một lần lấy được một loại hiệu quả này, đám người đối với Mạc quốc kỵ lòng tin càng tăng thêm. Tại Mạc quốc kỵ đại đạo thứ hai nhận mang rơi xuống về sau, càng là lớn lực lượng đánh lên. Lượt thứ ba, thứ tư, răng rắc. Tại lần thứ bảy, đám người pháp bảo đánh một thời điểm, răng rắc một tiếng vàng giòn giã truyền đến, đi theo là một tiếng giọt vàng là một mảnh xoạt âm thanh. Một cỗ mới mẻ mang theo gió biển khí tức truyền đến, tất cả mọi người nhịn không được mừng rỡ kêu hãi. Tiểu hòa thượng này là cái thứ nhất xông ra ngoài rơi vào trên biển, những người còn lại không có rớt phía sau, nhào nhào liền ra ngoài. Mà quốc kỵ là cái thứ sáu lao ra, tại hắn phía sau còn là Trang Nghiên cùng Tề Tề, Tô Tô đại hán, mặt đen ba người. Mạc quốc kỵ mới bước ra bong thuyền, thần niệm quét vào một đạo đen kịt, còn mang theo một tia tanh hôi bóng dáng chụp tới phía sau lưng hắn. Cái này bóng dáng là một cỗ cường đại âm lãnh ba động. Mạc quốc kỵ không phải mới bước chân vào tu luyện giới, loại này âm lãnh ba động hắn lập tức khẳng định nơi này là một cái quỷ tu hoặc âm tu, mà lại ra họa này là con thù rất dai. Biết được mình thả đi máu của hắn ăn, cái thứ nhất muốn bắt mình khai đao. Mạc quốc kỵ thần niệm há có để quỷ tu bắt được hắn, thân thể hắn không trung ngoẹo đi, thiên cơ côn liền bị hắn nắm trong tay. Quỷ tu kia nhìn thấy Mạc quốc kỵ tránh qua một cây chảo, tựa có chút không cam tâm, nhưng cũng biết muốn bắt được Mạc quốc kỵ khả năng không lớn. Quỷ tu trực tiếp hóa thành hai đạo, chụp tới Trang Nghiên cùng Tề Tô Tô. Đoán chừng biết hai người này, lữ tử sẽ đối phó một chút. Một tiếng hét thảm, Tề Tô Tô trực tiếp bị quỷ tu chảo ảnh mang vào trong khoang thuyền. Lượng ngày đường ngay tại bong thuyền vẫy ra một đạo huyết lộ. Mạc quốc kỵ thần niệm tự nhiên quét tới hai cái đạo chảo ảnh. Đáng tiếc hai đạo chảo ảnh này tốc độ quá nhanh, cách xa nhau hắn chỉ có thể cứu một người. Trang Nghiên tâm địa không sai, còn nhắc nhở qua hắn, tăng thêm dựa cho hắn một phần gần một chút. Mạc quốc kỵ quyết định xuất thủ cứu giúp. Tại cái này chảo ảnh không tiếp xúc với Trang Nghiên thời điểm, Mạc quốc kỵ thân thể trên không trung lần nữa nhéo một cái, cả người trực tiếp tăng đến một trượng có hơn. Thiên cơ côn một côn đánh xuống, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái này chảo ảnh tại mang đi Trang Nghiên một mạch lớn quần áo, biến mất trong khoang thuyền. Bành, Mạc quốc kỵ dưới chân thuyền đến rơi vào bong thuyền thanh âm, cái này khiến cho Mạc quốc kỵ sắc mặt khó coi. Quỷ tu này không dễ trêu ra hỏa, tại biết được bắt không được mình, lại muốn biện pháp trách đi thuyền biển để cho hắn rơi xuống thời điểm không phải trong biển, xem ra quỷ tu này còn không có dự định buông tha hắn. Thuyền biển khốn trận lần nữa bắt đầu, bong thuyền ngoại trừ Tề Tô Tô vết máu bên ngoài không có vật khác. Mà có kệ biết hiện giờ muốn phá trận chỉ có thể dựa vào mình hắn, cũng bởi vì hắn xuất thủ một cái Trang Nghiên dẫn đến chính mình đơn độc bị vây trên thuyền. So sánh với trước đó, giờ phút này Mạc quốc kỵ ngược lại nhiều hơn một tia lực lượng. Vừa rồi quỷ tu kia chảo ảnh nắm qua hắn một lần, hắn cùng đánh quỷ chảo kia cảm nhận được mình đoán không sai, quỷ tu này thực lực đích thực có hạn, hơn nữa còn chỉ có dám đánh nén. Nói một cách khác, trước đó bọn hắn 9 người nếu không phải khí thế yếu đi, bằng thực lực có thể trực tiếp bức cái quỷ tu này hiện thân. tuyên ca: "Chúng ta mau chóng tới giúp Mạc đại ca." Chàng nhìn rõ ràng nhất Mạc Quốc Kỵ vì sao biết lại vị ngây vây khốn trong thuyền biển. Mạc Quốc Kỵ bởi vì cứu nàng, lúc này mới một lần nữa khốn tiến thuyền biển bên trong. Thích Văn Tuyên an ủi một câu: "Nghiền nghiền, Mạc huynh là người tốt, thế nhưng chúng ta bây giờ không có năng lực cứu hắn, chúng ta đi nhanh lên." Trang Nghiên có chút không dám tin tưởng nhìn Thích Văn Tuyên, tiếp tục nói: "Thế nhưng là Tuyên ca, mới vừa rồi Mạc đại ca cứu ta, bằng không mà nói giờ phút này người chết là ta." Thích Văn Tuyên thở dài, chỉ vào cách đó không xa hải đảo: "Nghiên nghiên, chúng ta tới trước hải đảo nghĩ biện pháp, tin tưởng Mạc sư huynh, bản sự không có sự tình gì." "Ngươi!" Trang Nghiên khuôn mặt tức giận trắng bệch, lại bỗng nhiên lớn tiếng cười: "Các vị đại ca, nếu như không phải Mạc đại ca, chúng ta bây giờ còn tại cái thuyền kia bên trong, hiện tại chúng ta được cứu, thế nhưng Mạc đại ca một người lại bị thuyền biển bên trong vây khốn. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tiến đến, khẳng định có thể cứu được Mạc đại ca." Lời trong lòng Trang Nghiên đối với cái thuyền biển kia sợ hãi so với bất luận cái nào đều lợi hại, thế nhưng từ bỏ một cái đối với làng ân cứu mạng là cả đời đều không có tốt. Mặt đen biển Phủ Thiền bỗng nhiên nói ra: "Tốt, chúng ta cũng trở về một chỗ cứu." Thế nhưng lập tức hai người phát hiện hưởng ứng chỉ có hai người bọn họ, những người còn lại thật giống không nghe được, điên cuồng phóng tới hải đảo. Trang Nghiên chảy nước mắt nói: "Phủ đại ca, vô luận người bây giờ có nguyện ý hay không cùng ta đi cứu, ta đều cảm ơn người. Ta nhất định phải cứu Mạc đại ca, nếu không ta không bằng chết đi." Phủ Thiền giơ ngón tay cái lên: "Trang Nghiên muội tử, ngươi tuy là nữ tử, lại xấu hổ mà chết đi đống lớn nam nhi, còn có cái gì, đi chúng ta cùng đi." Mạc Quốc Kỵ đơn độc đứng trên bong thuyền, chẳng những không có đi phá khốn trận, ngược lại đi hướng buồng nhỏ trên tàu, đồng thời cười lạnh nói: "Đây là ngươi mời ta tới, cũng đừng trách lão tử không khách khí." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.